Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259: Thú tiến hóa thịt đại bổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người bình thường. Lý Trí nhìn đối phương, trong lòng không thể nào tin được. Nàng nói láo, cái này trên người phụ nữ khí thế cường đại như vậy. Hơn nữa bên người còn có một đầu cường đại thú tiến hóa. Thế nào lại là người bình thường thôi? Dùng chính nàng nói về, người bình thường rất khó ở nơi này trong thế giới ngày tận thế. Sống sót lâu như vậy, 5 năm thời gian, đủ để cho những người bình thường kia bị cái này kinh khủng thế giới đào thải ra khỏi cục. Ngươi mới vừa nói, trên thế giới còn có loài người nơi tụ tập. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được hỏi. Thi Tòa nhìn Lý Trí, gật đầu bình thản nói, có, tòa thành thị này vòng ngoài 20 cây số xa trong một cái trấn nhỏ, thì có một tòa người sống sót doanh trại, quy mô còn không coi là nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không phải là từ trong đó chạy ra sao? Không phải, Lý Trí lắc đầu, tò mò hỏi, nếu có loài người người sống sót doanh trại, vậy ngươi tại sao không đi trong doanh trại sinh hoạt đâu? Ở loài người người sống sót trong doanh trại, không thể so với ở bên ngoài tự mình một người an toàn không? Thi Tòa bình tĩnh trả lời một câu, người sống sót trong doanh trại, có. Khoa học kỹ thuật liên minh, xúc sinh. Ách, Lý Trí rất sáng suốt, không có hỏi thêm cái gì. Từ đối phương trong lời nói là có thể nghe được. Đối phương chẳng những rất coi là kẻ thù, khoa học kỹ thuật liên minh, người. Hơn nữa tính cách còn có chút cô độc, không hợp quần, thương lượng sự kiện, như thế nào? Lý Trí ánh mắt vòng vo một cái, đột nhiên cười hỏi, nói một chút xem. Thi Tòa nhìn Lý Trí, ánh mắt sáng ngời, thật giống như mờ tối hoàn cảnh cũng sẽ không ảnh hưởng nàng tầm mắt. Ta đối với tòa thành thị này, hoặc là nói, cái thế giới này rất xa lạ, cũng biết nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng là ta lại không thể không ở trên thế giới này sống được. Cho nên, muốn thuê ngươi làm ta hộ vệ, ta cho ngươi thù lao, ngươi thấy thế nào? Lý Trí cười nói, Thi Tòa sức sốt một chút, thuê ta làm ngươi hộ vệ, ngươi có cái gì thù lao, hoặc là nói có cái gì có thể để cho ta cảm thấy hứng thú đồ. Nàng cũng không có thời gian đầu tiên liền tuyệt câu, Lý Trí suy nghĩ một chút, hỏi, trên cái thế giới này, thiếu nhất là cái gì? Thiếu nhất, đúng, thiếu nhất, Lý Trí gật đầu, Thi Tòa nói. Thiếu hụt nhất, đương nhiên là thức ăn. Trên thế giới cơ hồ tất cả thực vật, động vật cũng xảy ra biến dị. Có chút động vật có thể sử dụng, có chút thú tiến hóa trong cơ thể, nhưng có chứa kịch độc. Thực người bỏ mạng, thực vật cũng giống vậy. Mà trên thế giới, phần lớn địa vực đều bị thú tiến hóa chiếm đoạt dẫn người. Loài người có thể sinh hoạt không gian bị chèn ép đến một cái rất nhỏ trong phạm vi. Nguyên bản trong thành phố thức ăn đi qua 5 năm thời gian có thể bị lấy đi, đã sớm bị ăn sạch, mà còn không có bị loài người phát hiện, cơ hồ không sai biệt lắm cũng đều bị hư. Cho nên bây giờ thiếu hụt nhất chính là thức ăn, còn có tinh khiết, sạch sẽ, không ô nhiễm thức uống. Ngươi đâu? Ngươi cũng thiếu thức ăn, thiếu tiêu dẫn dùng nước sao? Lý Trí trực tiếp hỏi. Lý Trí cảm thấy dựa vào nàng năng lực, cùng bên người thú tiến hóa thú cưng, muốn săn giết được thú tiến hóa, hẳn sẽ không quá khó khăn, hẳn sẽ không quá thiếu thức ăn mới đúng. Không nghĩ tới, Thi Tòa gật đầu nói, thiếu, các loại đồ hộp, nhất là rau trái cây đồ hộp, thịt, loại cá đồ hộp cũng có thể. Còn có nước, sạch sẽ nước, nếu như có thể có gia vị, nhất là muối ăn thì tốt hơn, có thể lấy được gạo hoa, thì càng tốt hơn, sẽ cho người điên cuồng. Ta đều tốt lâu không hưởng qua gạo cơm mùi vị, nếu như ngươi có thể lấy ra tới những thứ này, ta có thể tiếp tụ thuê, làm ngươi hộ vệ, hơn nữa không kỳ hạn. Được, thuê ngươi một ngày, cần muốn bấy nhiêu? Lý Chí cười hỏi, đối phương nói những thứ này, đối với người trên cái thế giới này mà nói bảo, còn đối với tùy thời có thể ra vào cái thế giới này Lý Chí mà nói, là nhất không thiếu nhất đồ, muốn bấy nhiêu, hắn là có thể làm tới nhiều ít, một chai đồ hộp, hoặc là hai lạng rưỡi gạo, một ngày thời gian, thì tòa liền không hề nghĩ ngợi nói, một chai đồ hộp, hoặc là hai lạng rưỡi gạo. Lý Chí thiếu chút nữa không phốc suy bật cười. Giá cả thật đúng là đủ tiện nghi. Ok, đồng ý. Lý Chí đáp ứng một tiếng. Kết quả khai ra nhưng là đối phương xem thường. Tức giận hỏi, người đáp ứng đến sảng khoái. Đồ đâu? Lý Chí cười nói, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không ít đi ngươi đồ. Người ta ở chỗ này, người sợ cái gì? Thì tòa suy nghĩ một chút. Cũng đúng, dù sao đầu năm nay, không cho thù lao, là sẽ không làm sống. Nàng cũng quả thật không sợ đối phương chạy. Đúng, là đại hoàng. Thì tòa ao ủi hạ Lý Chí. Quả nhiên đại hoàng xuất hiện ở cửa phòng. Trong miệng ngậm một cái nửa gạo lớn nhỏ. Chết sinh vật, đói không? Thì tòa liếc nhìn đại hoàng để xuống thú tiến hóa. Ngẩng đầu bình thản hỏi, nàng nói chưa dứt lời, nghe đối phương mà nói, Lý Chí bụng không nhịn được ực kêu hai tiếng, thật đúng là đói, muốn ăn cái gì, liền tự mình ra tay đi bên ngoài tìm chút nhiên liệu. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không ngại ăn thịt sống mà nói, ta có thể phân cho ngươi một chút thịt, liền không cần đi, thì tòa từ dưới đất đứng lên, nói. Lý Chí cũng đi theo tới, ăn thịt sống, đùa thôi, hắn cũng không phải là người nguyên thủy, xanh đồ làm sao có thể đi xuống miệng đây, thì tòa cũng không có đi theo Lý Chí cùng đi ra ngoài tìm nhiên liệu. Người ta bây giờ còn chưa phải là Lý Chí hộ vệ. Cao ốc bên trong, có thể làm nhiên liệu đồ đến không thiếu, rất dễ tìm, nhưng là để cho Lý Chí có chút hiếu kỳ. Đối phương làm sao mới có thể đem những thứ này nhiên liệu đốt đâu? Dùng bật lửa, dù là cho dù có bật lửa, cũng không được khá lắm dẫn hỏa đi. Lý Chí tìm trở về không ít thứ, ở thi toa chỗ ở trong phòng, xếp thành một đống, thời gian bởi vì tương đối cẩn thận nguyên nhân, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Cùng làm xong những thứ này, thi toa đã đem đại hoàng mang về con mồi. Dùng một cây gậy sắt mặc xong, nhưng là trên người da lông cũng không có chóc đi xuống. Làm sao đốt lửa? Lý Chí tò mò hỏi. Thi tòa nhìn Lý Chí, sau đó bên trái giơ tay lên. Hô, một viên đường kính 10 cm lớn nhỏ quả cầu lửa trôi lơ lửng ở trên tay nàng. Hất tay hướng Lý Chí mang về nhiên liệu phất đi. Đụng, một đống lớn nhiên liệu ngay tức thì bị đốt. Nhìn đối phương cử động, Lý Chí ánh mắt trừng thật to. Ma pháp, đây chính là dị năng sao? Lý Chí tò mò hỏi. Quả cầu lửa thuật, đối với Lý Chí loại này chơi qua trò chơi người mà nói, cũng không xa lạ gì. Nhưng là ở trên thực tế, nhưng là lần đầu tiên thấy có người sử dụng, cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không sao ngạc nhiên địa phương, tụ hợp nguyên tố lửa mà thôi, Lý Chí cũng có thể đem thế giới làm bản đồ qua lại. Trong đầu còn có một tinh vân 9 hệ thống, vậy những thứ khác lại có cái gì không thể tưởng tượng nổi địa phương? Cũng nên cái gì để cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi? Đúng, hệ lửa dị năng, thi tòa bình tĩnh gật đầu một cái. Sau đó đem mặc ở gậy sắt lên con mồi, đặt ở lửa trên cái giá đi nướng. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được lầm bầm câu. Ngươi không nói mình là người bình thường sao? Lừa dối mình, thi toa không để ý Lý Chí mà nói. Mình trong lời nói có giả, chẳng lẽ hắn nói bên trong, liền một chút giả không có sao? Nàng căn bản cũng không tin. Lý Chí đối với cái thế giới này sẽ không biết gì cả. ngươi sẽ không sợ ánh lửa trêu chọc tới cường đại thú tiến hóa sao? Lý Trí ngồi ở thi toa bên cạnh, nhìn thịt nướng người phụ nữ, nghi ngờ hỏi, trên cái thế giới này, là lấy thú tiến hóa làm chủ đạo, loài người phải cụp đuôi sống sót, giống như thi toa như vậy dám ở ban đêm, trắng trợn nổi lửa, thịt nướng loài người, tuyệt đối là trong một vạn không có một số ít. Thi toa cười nói, ta sợ cái gì, có cường đại thú tiến hóa tới, cái đầu tiên ăn hết cũng sẽ là ngươi, ta mượn cơ hội chạy mất là được rồi. Lý Trí mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, cười khan nói, cả buổi tối, chúng ta không nên mở loại này không buồn cười đùa giỡn được không? Ai đang cùng ngươi nói giỡn? Ta nói là sự thật, nếu như có cường đại thú biến dị tới, ta tuyệt đối sẽ cái đầu tiên chạy mất, sẽ không quản ngươi. Thì tòa nó đến đặc biệt chuyện đương nhiên, đây đối với nàng mà nói là hợp lý nhất lựa chọn. Mọi người lại không hôn không cố, sống chết trước mắt dĩ nhiên là bằng bản lãnh của mình chạy. Lý Trí cười khan nói, ngươi không phải ta thuê hộ vệ sao, làm sao ném xuống ta người ông chủ này, mình chạy đâu? Thì tòa nhìn Lý Trí mắt, hỏi ngược lại, ngươi đã trả tiền sao? Không đã trả tiền đúng không? Ở chưa cho qua tiền trước, ngươi không coi là ta ông chủ, ngươi sống chết cùng ta có nửa quan tiền quan hệ. Ếch, được rồi, Lý Trí thừa nhận đối phương nói bình thường, mình quả thật chưa cho người ta tiền đâu, người ta cũng không cần phải phòng vệ mình an toàn, thuê hiệp nghị lại không thể tiên sinh hiệu quả sao? Ngươi xem đi làm. Cũng không là đến thời điểm cuối tháng, ông chủ mới cho tính tiền sao? Lúc nào sống còn chưa khô đâu, liền đưa tiền trước. Lý Trí cười khan nói, sao? Đó là ngày tận thế không có tới sắp trước, bây giờ không giống nhau. Cái thời đại này, bỏ mặc ngươi làm gì, ngươi cũng phải trả trước thù lao. Sau đó nói khác, nếu không không người sẽ cho ngươi bán mạng. Thi toa lắc đầu. Đạo lý rất đơn giản, vạn nhất ngươi ngủm, hoặc là nàng ngủm, vậy đi tìm ai đòi tiền? Một chai đồ hộp, hoặc là hai lạng rưỡi gạo, một cái muối ăn, liền có thể thuê một người dị năng cường đại người tiến hóa thời đại. Ngươi còn có cái gì tốt kén chọn đây? Lý Trí suy nghĩ, mình có phải hay không chờ một lát ăn no, tìm một cơ hội, về trước thế giới hiện thật. Hoặc là số 5 cảng cá một chuyến. Trước làm điểm, kế toán, trở lại. Đây là thịt thú tiến hóa sao? Lý Trí đổi một đề tài. Cười theo hỏi. Thi toa ừ một tiếng. Đây là một đầu cái gì thú tiến hóa à? Lý Trí tò mò hỏi. Thịt thú tiến hóa, thuộc về vật đại bổ. Không những có thể tăng cường loài người thể chất, còn có thể để cho người bình thường trở thành người tiến hóa. Mặc dù tỷ lệ không phải rất lớn, con chuột, con bà nó, con chuột lớn như vậy cái. Lý Trí trợn mắt nhìn, con chuột tiến hóa sau này, đâu có lớn như vậy. Nửa gạo dài, chậu nước rửa mặt lớn như vậy, cùng hai tháng heo con đều có. Liều mạng, thì tòa giống như xem kẻ ngu vậy nhìn hắn. Không lên tiếng, trong lòng lầm bầm câu, đừng, ngươi liền cho lão nương đựng là được, nàng đến muốn xem, ngươi có thể đựng bao lâu, biến dị con chuột, có thể ăn không? Lý Trí nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể không ăn? Biến dị con chuột lại bị gọi là tiến hóa chuột, thuộc về một loại có thể ăn không độc thú tiến hóa. Mặc dù loại tiến hóa này thú cuộc sống ở xó xỉnh âm u bên trong, bẩn thỉu cống thoát nước bên trong chiếm đa số, đeo trên người trước các loại bệnh khuẩn, nhưng bây giờ người đều phải sống không nổi nữa, đâu còn có thể để ý nhiều như vậy, cùng có sạch sẽ hay không, có vệ sinh hay không so sánh, mọi người càng xem trọng là có thể không có thể sống được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http